Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 273, giết đường lang. Người này còn trẻ như vậy, cư nhiên đã là cuồng huyết chiến sĩ, đường lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng thế mà bị áp. Chế, hồng dực lính đánh thuê đoàn mới nhâm đoàn trưởng thế mà mạnh như vậy. Trên khán đài, không ít lính đánh thuê xì xào bàn tán, trong ánh mắt đều là mang tới một chút kinh ngạc, không nghĩ tới này hồng dực lính đánh thuê đoàn mới nhâm đoàn trưởng lại có loại thực lực này. Ta hiện tại có chút rõ ràng hồng dực lính đánh thuê đoàn trước nhâm đoàn trưởng trước khi chết, vì sao lại đem lính đánh thuê đoàn giao phó cho hắn. Bất quá nếu muốn nói hồng dực lính đánh thuê đoàn mới nhâm đoàn trưởng sẽ chiến thắng, còn hơi sớm, còn phải xem chiến đấu phía sau mới có thể đánh giá ra. Đến đây quan chiến các cỡ lớn lính đánh thuê đoàn trò chuyện nói. Mấu chốt vẫn là muốn xem huyết thú năng lực so đấu. Một cái lão giả tóc hoa râm mở miệng, nhìn thấy mở miệng người này, trên khán đài, không ít lính đánh thuê đều thu liễm trên người kiệt ngạo, mang tới hơi ánh mắt kính sợ. Trước mắt lão giả này là phong bạo lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng, một vị hàng thật giá thật man huyết chiến sĩ. Siêu, nhìn qua lui về phía sau đường lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng, Gray thân hình lấp lóe, xuất hiện lần nữa lúc, đã xuất hiện tại đường lang lính đánh thuê đoàn trưởng phía bên phải. Trường kiếm lôi quang lấp lóe, một kiếm gọt hướng về phía đường lang lính đánh thuê đoàn trưởng yết hầu. Không được, khía cạnh đánh tới kình phong, làm đường lang lính đánh thuê đoàn trưởng hơi biến sắc mặt. Trong lúc vội vã, hắn chỉ tới kịp lấy tay phải đoàn đao ngăn cản. Keng, lực lượng vốn là muốn so Gray yếu hơn một chút, lại thêm một tay ngăn cản Gray hai tay nắm trường kiếm. Kết quả có thể tưởng tượng, phốp, mặc dù chặn yết hầu yếu hại, Gray trường kiếm lại là trượt, lao đường lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng ngực mà qua. Dù là có chiến trang bảo hộ, như cũ không thể triệt để ngăn lại. Tại đối phương nơi ngực, một đạo cháy đen vết cắt xuất hiện, càng có lôi điện theo miệng vết thương truyền hướng đối phương toàn thân. Thân thể của đối phương rõ ràng cứng đờ, hiển nhiên là bị lôi điện chết lặng hiệu quả ảnh hưởng. Bạch, một kiếm đắc thủ, Gray tự nhiên là sẽ không dừng tay. Trường kiếm ở giữa không trung một cái chuyển hướng, theo khác một bên, lần nữa hướng về đường lang lính đánh thuê đoàn trưởng đánh tới. Oanh, một tiếng kịch liệt nổ tung, một bóng người bay ngược ra ngoài, nhưng bay rớt ra ngoài người này không phải đường lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng, mà là Gray. Ngay tại Gray trường kiếm nhanh muốn lần nữa bổ tới đường lang lính đánh thuê đoàn trưởng trong nháy mắt, đường lang lính đánh thuê đoàn trưởng trong tay đoàn đao bỗng nhiên nổ bắn ra mắt cháy màu trắng quang mang, chiều dài tăng vọt, từ trước đó hơn 30 cm trực tiếp bảo đã tăng tới 2 m, hóa thành to lớn quang đao, một đao chém vào tại Gray đánh tới trên thân kiếm, chung quanh phong tuyết tựa như bị đánh thành hai nửa, mà Gray thì là tựa như là bị xe lửa đụng. Thân hình bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, mà lực vũ khí uy lực thế mà mạnh như vậy. Chẳng lẽ là siêu việt hắc thiết đạt tới thanh đồng cấp bậc ma lực vũ khí? Lảo đảo rơi xuống đất, cảm giác được hai tay tê dại. Gray sắc mặt hiện lên vẻ ngờ vực, đối phương một nháy mắt sở bảo phát đi ra uy lực, vượt qua phổ thông ma lực vũ khí một mảng lớn. Tuyệt không có khả năng là phổ thông ma lực vũ khí có khả năng bộc phát ra uy lực. Liên tưởng đến hôm qua đối phương cùng tiền nhiệm hồng dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng chiến đấu lúc, từ đầu đến cuối cũng không thấy giao gió thi triển huyết thú năng lực. Hắn có suy đoán, đây chính là hắn huyết thú năng lực. Loại này bám vào vũ khí thượng bạch quang, hẳn là đối phương huyết thú năng lực. Chỉ là đối phương huyết thú năng lực có chút đặc biệt, là có thể bám vào vũ khí trên, mà cũng không phải là cái loại này có thể rời thân thể công kích. Lực lượng cơ thể cùng huyết thú năng lực hợp hai là một sao? Thảo nào sẽ có loại này lực phá hoại? Dạng này huyết thú năng lực, mặc dù vẻn vẹn có được cận chiến năng lực, nhưng lại có thể cùng lực lượng của thân thể sát nhập cùng một chỗ. Bộc phát ra siêu việt đơn thuần lực lượng cơ thể cùng đơn thuần huyết thú năng lực lực phá hoại. Đáng chết tiểu tử, nhìn thoáng qua ngực cháy đen vết thương, cảm giác được thân thể có chút chết lặng. Đường lang lính đánh thuê đoàn trưởng trong mắt chớp động lên u lãnh chi sắc. Hai thanh to lớn quang đao để ở trong tay của hắn, làm ngoại hình của hắn nhìn càng giống một con to lớn bọ ngựa. Siêu, cầm trong tay song đao hai tay có chút lưng quay về phía sau lưng, lấy hơi có vẻ quái dị chạy tư thế. Trên mặt hắn hiện lên một tia dữ tợn, hướng về Gray hung hãn đánh tới. Mặt đất tại hắn chạy nhanh phía dưới, xuất hiện cái này đến cái khác thật sâu dấu chân. Tuyết động đá vụn vẩy ra, thanh thế cực kỳ to lớn, uyển như ánh sáng hướng về phía Gray vọt tới. Muốn theo ta cận thân bác đấu. Nhìn qua vọt tới đối phương, Gray mặt không đổi sắc. Đối phương huyết thú năng lực rất đặc biệt, cận chiến rất có ưu thế, nhưng còn không đến mức làm hắn kiêng kỵ. Bạch, chỉ thấy tại trước người hắn, một đạo băng màu xanh lá hàn băng giao gió xuất hiện, mau lẹ như lục quang, hướng về đập vào mặt đường lang lính đánh thuê đoàn trưởng nghênh kích mà đi. Trong chớp mắt cũng đã tiếp cận đường lang lính đánh thuê đoàn trưởng. Biết đối phương huyết thú năng lực đặc điểm, luật tự nhiên là không sẽ cùng đối phương cận thân bác đấu. Hừ, nhìn qua tập kích tới, giao gió. Đường lang lính đánh thuê đoàn trưởng hừ lạnh, tay phải ở trong to lớn quang đao vung lên, cuồng bạo một đao chém xuống. Hắn tin tưởng lấy hắn hiện tại lực phá hoại, bình thường giao gió, tuyệt đối ngăn cản không nổi. Sự thật cũng là như thế. Răng rác, băng màu xanh lá, giao gió, tựa như thủy tinh bị chém vỡ. Truyền ra thanh thúy tiếng vang. Thấy thế, đường lang lính đánh thuê đoàn trưởng ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt. Đạo này, giao gió, uy lực tại cuồng cấp bên trong chỉ có thể coi là bình thường. Xem ra đối phương mặc dù thân thể năng lực cường đại, nhưng huyết thú năng lực lại chỉ là bình thường. Nhưng ngay một khắc này, phần phật, lấy vỡ vụn hàn băng giao gió làm trung tâm, trắng hếu hàn khí tràn ngập ra, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Chung quanh mặt đất xuất hiện mắt trần có thể thấy tầng băng, cũng nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Một cỗ băng hàn chi khí hướng về đường lang lính đánh thuê đoàn trưởng lan tràn mà đi. Đứng mũi chịu sào, đường lang lính đánh thuê đoàn trưởng cầm đao tay phải, mặt ngoài lập tức bị tràn lan lên thấu xương hàn băng. Trừ cái đó ra, hai chân của hắn cũng có được hàn băng tại lan tràn. Hàn khí, đây là hàn khí, toàn thân bị hơi lạnh tỏa ra. Đường lang lính đánh thuê đoàn trưởng trong mắt hơi co lại, như tị xà hạt, hướng về sau nhanh chóng thối lui. Nhưng một nháy mắt hàn khí bộc phát, tốc độ thực sự quá nhanh. Trên người hắn hàn băng chính đang nhanh chóng lan tràn. Hắn cảm giác chính mình tốc độ di chuyển ngay tại trở nên chậm. Nếu là bị hàn khí đông kết, kết quả sẽ là như thế nào không khó tưởng tượng. Cảm giác nguy cơ làm hắn lông tóc dựng đứng. Hô, hắn đột nhiên hướng về sau nhảy vọt đến giữa không trung. Đột nhiên, sau lưng của hắn sinh ra hai đôi cánh hướng về phía trước mãnh liệt một cái, lan tràn hàn khí bị hơi trì hoãn, còn hắn thì dựa vào đẩy ngược lực, thân hình bay ngược ra ngoài, càng lên tới không trung. Giao gió bên trong thế mà xen lẫn có hàn khí, bay vọt đến giữa không trung, tránh ra thật xa lan tràn hàn khí. Đường lang lính đánh thuê đoàn trưởng nhìn một cái đã lan tràn đến cổ tay phải nơi cùng lan tràn, đến hai chân bắp chân nơi hàn băng, sắc mặt thượng lộ ra một tia kinh hãi. Hơn nữa này uy lực, ánh mắt của hắn nhìn về phía mặt đất, chỉ thấy vừa rồi hàn khí lan tràn địa phương, đường kính trong phạm vi mười mấy mét, thế mà toàn bộ phụ thuộc lên một tầng thật dày tầng băng. Con người của hắn không khỏi có chút co rụt lại, giao gió uy lực chỉ có thể coi là bình thường, nhưng hàn khí uy lực lại là cực đoan kinh khủng. Vừa rồi nếu không phải hắn quyết định thật nhanh, không tiếc hao tổn đại lượng huyết lực mô phỏng ra huyết thú cánh, lúc này chỉ sợ đã biến thành băng điêu. Bỗng nhiên, bạch, kình phong đánh tới, ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức biến sắc, một đạo cùng vừa rồi giống nhau như đúc băng màu xanh lá dao gió, tại hướng về phía hắn nhanh chóng đánh tới. Hưu, phe phẩy cánh, hắn nhanh chóng hướng về phía bên cạnh tránh né mà đi. Dao gió theo bên cạnh hắn xẹt qua, một trận hàn ý xuyên thấu qua thân thể của hắn. Cũng may khoảng cách khá xa, ngoại trừ cảm giác được rét lạnh bên ngoài, thân thể cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Hắn vội vàng lần nữa kéo cao độ cao. Bá, bá, bạch, thấy đường lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng bay đến không trung, Gray liên tục thi triển hàn băng giao gió chém về phía đường lang lính đánh thuê đoàn trưởng. Đều bị đường lang lính đánh thuê đoàn trưởng tránh né. Đối phương thân ở tại mấy chục mét không trung, có đầy đủ phản ứng thời gian đến tránh thoát hắn hàn băng giao gió. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi huyết thú năng lực rất cường đại, nhưng không có năng lực phi hành ngươi, không có khả năng có thể làm bị thương ta. Đối mặt Gray công kích, nhẹ nhõm tránh né đường lang lính đánh thuê đoàn trưởng sắc mặt lộ ra vẻ trêu tức. Hắn muốn tiêu hao đối phương huyết lực, chờ đối phương huyết lực khô kiệt thời điểm, liền hắn phản kích thời điểm, đích thật là có một chút phiền toái. Có cơ hội, thật cần tìm một loại phi hành huyết thú máu nuốt. Đối mặt đường lang lính đánh thuê đoàn trêu tức, Gray không hề tức giận, chỉ là khẽ lắc đầu. Đối mặt có được năng lực phi hành người, không có năng lực phi hành hắn, đích thật là có một ít ăn thiệt thòi. Bất quá, thật liền không có cách nào sao? Gray trong mắt thần sắc đột nhiên trở nên lạnh. Bá, bá, bạch. Bỗng nhiên, chung quanh hắn vờn quanh lên băng màu xanh lá gió lốc, sau đó vỡ vụn, hóa thành từng chuôi dao gió, hướng lên bầu trời phía trên gào thét mà đi, đem đường lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng chỗ, chung quanh mấy trong phạm vi 10 thước bầu trời, đều bao trùm. Không được, nhìn thấy như thế đông đảo dao gió đánh tới, đường lang lính đánh thuê đoàn trưởng trên mặt thong dong biến mất, lông tóc dựng đứng, phía sau lưng không khỏi có mồ hôi lạnh trượt xuống. Hưu, hai cánh điên cuồng vỗ, không khí kịch liệt khuấy động, hắn liều mạng tránh né mà đi, thân ảnh tựa như một vệt ánh sáng, nhưng dao gió phạm vi bao trùm thực sự quá rộng, cho dù là bạo phát ra tốc độ nhanh nhất, hắn như cũ chưa thể hoàn toàn thoát ly dao gió hàn khí ảnh hưởng phạm vi. Ken két, phi hành ở trong hắn, mặt ngoài thân thể đột nhiên đại lượng lan tràn ra hàn băng. Liền hai đôi cánh phía trên cũng không ngoại lệ. Hắn tại không trung trực tiếp hóa thành một cái băng điêu. Oanh, hóa thành băng điêu hắn, thẳng tắp đập vào trên mặt đất, lập tức ném ra một cái không cạn hố. Đáng chết, hắn huyết thú năng lực làm sao sẽ mạnh như vậy, lại có thể đồng thời chém ra nhiều như vậy đạo mang theo kinh khủng hàn khí giao gió. Dù sao cũng là cuồng huyết chiến sĩ, cho dù là bị hàn băng đông kết, bị đông cứng đến đã mất đi chi giác, đường lang lính đánh thuê đoàn trưởng cũng không có lập tức chết đi. Ngược lại là tại hàn băng dưới kịch liệt giãy giụa, theo hắn giãy giụa, tại hắn bên ngoài thân hàn băng bắt đầu xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách. Đát, đát, cộc, có không nhanh không chậm tiếng bước chân tại tới gần. Nhanh lên nữa. Nghe được tiếng bước chân, đường lang lính đánh thuê đoàn trưởng trái tim khẩn trương cuồng loạn, ra sức giãy giụa, muốn tải tiếng bước chân đến trước, tránh thoát trói buộc hàn băng đào thoát. Nhưng hắn thất vọng, thẳng đến trước mắt xuất hiện một thân ảnh. Hắn vẫn như cũ chưa có thể tránh thoát hàn băng đào thoát mà ra. Vốn là lười nhác quản ngươi, bất quá ngươi đã không có ý định từ bỏ đối phó hồng dực lính đánh thuê đoàn. Kia cũng liền không có cách nào. Ma lực kiếm lôi điện quấn quanh, Gray đem ma lực kiếm lập tức, vẻ mặt băng lãnh nhìn về phía đường lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng. Băng cứng phía dưới, đường lang lính đánh thuê đoàn trưởng trong mắt đều là hoảng sợ cầu xin tha thứ thời điểm, nhưng Gray kiếm trong tay không chút do dự chém bổ xuống. Phốp, một viên hàn băng bao khỏa đầu lâu bay lên, trọn vẹn té ra mười mấy mét, lăn trên mặt đất hơn mười mấy vòng mới ngừng lại. Hàn băng bên trong, đường lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng một đôi mắt mang theo hoảng sợ cùng vẻ không cam lòng. Trước khi chết một khắc này, hắn hối hận tại tiền nhiệm hồng dực lính đánh thuê đoàn trưởng tử vong sau tiếp tục đối hồng dực lính đánh thuê đoàn đuổi tận giết tuyệt. Hối hận đáp ứng đối phương ước chiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.